Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 49. Cảm tạ muội muội phù hộ. Tại yêu đan phá toái về sau, ma thụ liền dần dần hóa thành tro bụi. Những cái kia còn chưa kịp bị ma thụ hút, phàm nhân cùng tu giả nhau nhau từ giữa không trung rơi xuống. Trần Trường Thanh cảnh giác chú ý đến bốn phía, bay về phía cái kia ma thụ hư ảnh sinh trưởng chỗ. Ma khí chậm rãi tiêu tán, hắn tại trong hắc vụ mơ hồ nhìn được một cái bóng người nhỏ bé. Là Lưu Thời Uẩn, hắn lại biến trở về cái kia đứa bé chi thân. Lưu Thời Uẩn toàn thân quần áo vỡ vụn, nhưng là hắn lại một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Chống nạnh, nhìn xem chậm rãi đi tới Trần Trường Thanh. Thấy được không? Ta đều nói có thể đánh thắng được. Ngươi tin tưởng ta là được rồi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta tin ngươi ta. Rõ ràng thiếu chút nữa thì lật xe. Lần này có thể vượt qua kiểm tra, vẫn phải là dựa vào muội muội phù hộ a. Tạ ơn muội muội để ca ca dẫm nhằm cứt chó. Trần Trường Thanh một bên nhổ nước bọt, một bên tiến lên. Tiền bối quả nhiên tiên lực vô biên, vãn bối bội phục. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, Lưu Thời Uẩn liền phù phù một lần, ngồi sập xuống đất. Thiết, đây coi là cái gì tiên lực vô biên? Chờ ta rời đi địa phương quỷ quái này, ta lại cho ngươi xem một chút cái gì gọi là tiên lực vô biên. Đúng rồi, có hay không hồi linh đan loại hình? Cho ta hồi hồi khí. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiền bối, ngươi thật là thái thượng đầu. Vạn nhất cuối cùng một kích kia thất bại, ta chẳng phải là muốn cùng ngươi chôn cùng. Lần nữa ca ngợi muội muội, ca ngợi không giải thích được vận khí cứt chó. Trần Trường Thanh dứt khoát trực tiếp lấy ra một viên linh thạch phóng tới Lưu Thời Uẩn trên tay. Nhỏ bé, Lưu Thời Uẩn trực tiếp liền từ linh thạch bên trên hấp thu linh khí. Một lát sau hắn mới khôi phục một chút khí lực, ngồi dậy. Tiểu bằng hữu, một lần này ngươi cũng ra lực, cũng coi là cùng ta Linh Nguyệt phái hữu duyên. Nói đi ngươi có nguyện vọng gì? Trần Trường Thanh, tiền bối, nguyện vọng không dám nói. Ngược lại là có mấy món việc nhỏ hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ. Lưu Thời Uẩn gật đầu đáp ứng. Chỉ cần là ta đủ khả năng, ta liền đáp ứng ngươi. Dương Cảnh Quốc, Bắc Cảnh, Bắc Hải Trấn bên ngoài rừng cây. Đêm qua, ở trong này đã xảy ra một trận đại chiến. Bắc Hải Trấn trấn phòng đội tổn thất nặng nề. Trấn phòng đội cùng trên trấn gia tộc tu giả cộng lại 8 chết 16 tổn thương. Trần Tiểu Minh thụ thương nặng nhất, bị hai cái rễ cây xuyên thủng thân thể. Nếu không phải là hắn kịp thời phóng xuất ra sát khí để hai đầu kia rễ cây khô héo biến mềm đoán chừng hắn đã chết. Giờ này khắc này, rừng cây bên này một mảnh hỗn độn. Từ Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Kiều ở trong này chủ trì đại cuộc. Trần Tử Nghênh tại đem Trần Tiểu Minh đưa trở về Trần gia dưỡng thương sau đó mới lần nữa chạy đến. Sau đó vẫn lưu tại Âu Dương Kiều bên người. Âu Dương gia gia, hiện tại chúng ta còn có thể làm gì? Âu Dương Kiều nhìn Trần Tử Nghênh một cái, nghĩ đến Trần Trường Thanh tình huống, trong lòng không khỏi thầm thở dài một hơi. Hắn hít một hơi, giải thích nói, Tiểu Nghênh Nhi, ma giới kẽ nứt sụp đổ thời điểm, bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều liên thông nhân gian khe hở cửa ra vào. Thân ở ma giới kẽ nứt người ở bên trong nhất định phải lập tức thông qua những cái này cửa ra vào. Rời đi, bằng không thì chờ ma giới kẽ nứt sụp đổ, người ở bên trong cũng chỉ có thể tùy theo mà hủy diệt. Trần Tử Nghênh khẽ gật đầu. Ân, cái này anh ta cũng đã nói với ta. Ca, ngươi thế nào? Làm sao lại không để ý tới ta? Trần Tử Nghênh trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn xuất hiện một tia lo lắng. Đột nhiên, ở nơi này rừng cây bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo như ẩn như hiện vòng sáng xuất. Hiện, khe hở xuất hiện, có người đi ra. Trần Tử Ninh nhìn xem cái kia khe hở, phát hiện đi ra là một cái vết thương chồng chất tu giả. Lão Trương, hiển nhiên một bên có người người này, vội vàng chạy tới, sau đó lấy ra một tấm khư tà linh quang chú phù chú đối này tu giả sử dụng. Lịch sử phía trên xuất hiện qua rất nhiều lần có tu giả từ ma giới kẽ nứt đi ra về sau nhập ma tiền. Lệ, cho nên người có kinh nghiệm khi nhìn đến đồng bạn từ ma giới kẽ nứt đi ra về sau đều sẽ đối bọn. Hắn sử dụng khư tà linh quang chú, xác nhận đối phương không có nhập ma về sau. Hai người rồi dùng sức ôm nhau. Lão Trương trở về từ cõi chết. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba khe hở xuất hiện, nhưng là bên trong lại không người trốn tới. Âu Dương Kiều nhíu mày. Cái thứ tư, cái thứ năm, rốt cục có người đi tới. Người thứ hai, người thứ ba, cái thứ tư, không có. Âu Dương Kiều sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Trần Tử Ninh cũng đang bốn phía nhìn quanh. Ngay tại lúc này lại có một cái khe hở xuất hiện. Ngay tại Âu Dương Kiều bên trái, Âu Dương Kiều lui ra phía sau hai bước, tiếp lấy hắn liền thấy bên trong đi tới một cái người quen. Trần gia Trần Vĩ Tùng, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Trần Vĩ Tùng cõng một tên tu giả đi tới, sau đó Quan Gia Khánh theo phía sau hắn. Quan Gia Khánh một tay vịn Trương Nhật Cương, vác trên lưng lấy một tên tu giả. Một lần này, thế mà liền đi ra 5 người. Âu Dương Kiều không dám thất lễ, đi nhanh đi lên sử dụng khư tà linh quang chú, xác nhận không có chuyện gì về sau. Âu Dương Kiều tiến lên. Vĩ Tùng công tử, ngươi vì sao ở đây? Âu Dương tiền bối, lần này ta là theo ta anh em nhà họ Trần Trần Trường Thanh mà. Trần Vĩ Tùng một bên nói, một bên nhìn chung quanh. Mặc dù rừng cây này đã bị thanh lý qua, nhưng lại y nguyên đó có thể thấy được vừa rồi đại chiến lúc thảm liệt. Để cho hắn sắc mặt trắng bệch, nửa câu nói sau đều không nói được. Trần Vĩ Tùng, ngươi có hay không thấy qua anh ta? Trần Tử Ninh đi nhanh đi lên hướng về Trần Vĩ Tùng hỏi. Trần Vĩ Tùng sắc mặt biến hóa, sau đó khẽ lắc đầu, bị hút vào cái kia ma giới kẽ nứt về sau, liền không gặp lại qua Trường Thanh huynh đệ. A Âu Dương Kiều khoát tay áo than thở nói, các ngươi đi trị liệu trước a. Trần Tử Ninh mím môi một cái, tiếp tục thôi động vạn lý đồng tâm chú, nhưng lại vẫn không có ai đáp lại. Nàng không biết hiện tại ma giới kẽ nứt ở vào sụp đổ trạng thái, không gian vặn vẹo ảnh hưởng đến vạn lý đồng tâm chú hiệu dụng. Trần Vĩ Tùng lui về phía sau đi vài bước, lập tức liền có chấn trên tu giả đi đỡ lấy hắn, giúp hắn kiểm tra thương thế. Trần Vĩ Tùng mím môi một cái, không biết nghĩ tới điều gì, hướng về phía vị kia tu giả khoát tay áo. Hắn quay người đi về phía Trần Tử Ninh. Ninh nhi. Trần Tử Ninh nhìn Trần Vĩ Tùng một cái. Trần Vĩ Tùng vẻ mặt đau khổ nói ra, Ninh nhi, Trường Thanh huynh đệ lần này có cái này kiếp nạn, là ta đích tôn khuyết điểm. Nếu anh ta khẳng định không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Ngươi im miệng. Trần Tử Ninh hít một hơi nói ra, Trần Vĩ Tùng, cũng có chút ít khả năng. Chúng ta ở trong cái ma giới kẽ nứt này ngẫu nhiên gặp một vị người mặc tử y, thực lực phi phàm tiền bối. Hắn một thân một mình tiến đến phá giải ma giới kẽ nứt. Nếu như Trường Thanh huynh đệ có thể được hắn cứu. Trần Tử Ninh càng không ngừng hít sâu, không nói một lời. Mặc dù nàng tin tưởng vững chắc ca ca không có việc gì, nhưng lại vẫn không khỏi lo lắng. Theo khe hở xuất hiện càng ngày càng nhiều, liền mang ý nghĩa ma giới kẽ nứt sụp đổ đến càng lúc càng nhanh. Trần Vĩ Tùng đám người đi ra về sau, chỉ có hai tên may mắn chạy thoát, về sau không có người nào. Âu Dương Kiều cau mày nhìn xem bốn phía. Lão nhân gia cúi đầu nhìn Trần Tử Ninh một cái, hắn há to miệng muốn nói gì an ủi Trần Tử Ninh, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có biết hay không muốn làm sao mở miệng. Mặc dù Âu Dương Kiều không muốn đi thừa nhận, nhưng là hắn thấy, Trần Trường Thanh nếu thực bị hút vào cái kia bên trong ma giới kẽ nứt. Lúc này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Âu Hương ra ra, ngươi không cần lo lắng. Anh ta khẳng định không có việc gì. Trần Tử Ninh tỉnh táo nói ra. Âu Dương Kiều hít một hơi, xoay người, khẽ lắc đầu. Ngay tại lúc này, một cái to lớn khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Âu Dương Kiều cảm giác được một trận mãnh liệt không gian ba động. Hắn nhìn lại, phát hiện tại trong cái khe chậm rãi đi ra một bóng người. Âu Dương Kiều định thần vừa nhìn, Trần Trường Thanh người mặc đồ trắng, tóc dài tùy ý cột vào trên đầu, trên tay ôm một cái 3 tuổi tả hữu hài đồng chậm rãi từ trong cái khe đi tới. Ca, Trần Tử Ninh thả người nhảy lên. Nhảy tới Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Ninh một cái, mỉm cười, Ninh nhi, ta trở về, ca, ngươi, đi sinh con. Trần Trường Thanh nghe vậy sắc mặt biến hóa, đứa bé kia từ Trần Trường Thanh trong tay tránh ra, bay đến giữa không trung phía trên. Ninh nhi, mau cùng tiền bối xin lỗi. Trần Tử Ninh, tiền bối. Lưu Thời Uẩn phảng phất trở thành một cái gió lốc điểm trung tâm. Vô số thiên địa linh khí đều lấy hắn làm trung tâm tụ lại mà đến. Âu Dương Kiều bị cái này cường đại thiên địa linh lực làm cho sợ hết hồn. Tiên nhân, tại hấp thu vô số thiên địa linh khí về sau, Lưu Thời Uẩn lại bắt đầu trưởng thành, từ 3 tuổi đến 4 tuổi, 5 tuổi, Trần Trường Thanh cấp bách. Tiền bối ngươi an tâm chớ vội. Quần áo ngươi quên rồi sao? Lại lớn lên chỉ sợ liền muốn bị cái kia ngoài cửu thiên thần thú để mắt tới. Lưu Thời Uẩn giật mình, rốt cục đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Lưu Thời Uẩn liền bảo trì tại 6 tuổi hình thể. Ân, không mặc quần áo, thấy một màn như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn không làm được phản ứng. Trần Trường Thanh lập tức nửa quỳ xuống tới. Tiểu tử Trần Trường Thanh, tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, cũng cảm tạ tiền bối giúp ta khôi phục linh giếng. Những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quỳ một chân trên đất. Tiên nhân, ở nơi này bắc cảnh địa phương thế mà xuất hiện tiên nhân. Gặp gỡ tức là duyên phận, đây là phúc duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta. Lưu Thời Uẩn hai tay giao nhau đặt ở sau lưng, lão khí hoành thu nói ra. Lưu Thời Uẩn nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trời, từ tốn nói câu, mưa, trên bầu trời một trận kinh lôi vang lên, nước mưa rầm rầm rơi xuống. Hôm nay, Bắc Hải trấn trùng hợp kiếp nạn. Ta Linh Nguyệt phái tam tục đạo nhân Lưu Thời Uẩn dọc đường nơi đây. Trảm yêu trừ ma, ban thưởng linh vũ, khẩn cầu thiên đạo phúc trạch Bắc Hải trấn. Nói xong, hắn lại lấy trông xuống trạng thái nhìn xem Trần Trường Thanh. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, đây mới gọi là tiên lực vô biên. Linh vũ bay xuống, nước mưa tại Lưu Thời Uẩn bên người tụ tập. Chậm rãi hóa thành một kiện màu xanh trắng đạo bào. Các vị đạo hữu, tiên lộ dài đằng đẵng, hữu duyên gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thời Uẩn thân hình dần dần hóa thành một đạo hư ảnh dần dần ở trước mặt mọi người biến mất. Linh vũ tí tách rơi xuống. Còn sót lại ma khí bị quét sạch sành xanh. Trần Vĩ Tùng mấy người thụ thương người thế mà chậm rãi khép lại. Hơn nữa Bắc Hải trấn tất cả tu giả đều hoặc nhiều hoặc ít có cảm ngộ. Trần Trường Thanh trong lòng cảm thán, đây mới là địa tiên thiên địa chi uy. Chỉ chốc lát sau, Trần Tử Ninh bay người về phía Trần Trường Thanh bên người bổ nhào qua. Ca, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta rồi. Trần Tử Ninh một tiếng này mới khiến người khác kịp phản ứng. Tất cả mọi người nhìn về phía hai huynh muội, ngay cả Âu Dương Kiều đều không ngoại lệ. suy nghĩ một chút những người khác bị hút vào cái này ma giới kẽ nứt. Chết thì chết, thương thì thương, nhưng cái này Trần Trường Thanh gặp phải cái gì vẫn? Chẳng những lông tóc không thương, còn ở trong ma giới kẽ nứt tìm được tiên duyên, được tiên nhân chỉ điểm, có thể bước vào tu giả con đường. Cái này Trần gia, không, cái này Trần Trường Thanh vận khí vì sao tốt như vậy? Thật là thiên đạo gia trì sao? Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?